Chương 273, thông minh quá lại bị thông minh lầm. Lại sau này, Thiên Thư dứt khoát tại mang nàng đi thiên hạ thế lực khổng lồ nhất siêu nhiên cửu các đỉnh, trực tiếp đem nàng giao cho nữ hoàng sinh đôi đệ đệ đế cửu vi đến mang, nhường cửu vi cùng nàng luận bàn. Tất cả mọi người cảm thấy vị này tiểu công chúa là thiên phú dị bẩm, thậm chí liên tưởng đến mẫu thân nàng sở mang thiên mệnh, âm thầm suy đoán nàng là bầu trời thần nữ hạ phàm lịch kiếp. Nhưng như vậy suy đoán phán đoán đến tột cùng có vài phần có thể tin độ, mọi người không thể hiểu hết, bởi vì chưa được đến nghiệm chứng, quân Loan Hoàng liền mất tích. Qua hết 12 tuổi sinh nhật sau, quân Loan Hoàng tại đường đường cựu các chủ đế cựu vi, cùng với huyền ẩn điện trưởng điện sở thiên thư phụ thân mí mắt phía dưới lưu một phong thư, từ đây chẳng biết đi đâu. Sau này trong 2 năm đó, quân Loan Hoàng ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, từ sinh ra sau mỗi tháng trong mấy ngày đó khóc tỉnh lại. Đến 12 tuổi năm ấy trước gặp được Dạ Tiểu Thất, tựa hồ sớm đã là mệnh trung chú định ràng buộc. Cũng là nàng trong mệnh nên có cướp. Trốn không xong. Thiêu đốt thành trò, cũng chưa bao giờ có oán cùng hối. Cho nên người bên ngoài nhận thức nàng là cái người thiện lương, nhưng thật ra là sai lầm. Nàng chỉ là luôn luôn không muốn đi hận, không muốn nhường cảm xúc tiêu cực thúc dục, làm yêu thiêu đốt hầu như không còn sau, liền chỉ còn lại mây trôi nước chảy. Có lẽ như vậy quá mức bình tĩnh không thèm để ý nhìn tại người bên cạnh trong mắt, ngược lại là vô tình thể hiện. Nhưng nàng chưa từng để bụng. Người bên ngoài lời nói cùng cái nhìn, trước giờ không có quan hệ gì với nàng. Nàng nhìn thấy Dạ Tiểu Thất cái nhìn đầu tiên, liền biết hắn là có thể trị nàng tâm tật người, cho nên vô điều kiện đối hắn tốt, cũng từng ngây thơ, làm ra vẻ nói với hắn, ngươi phải nghe lời. Hắn quả thật rất nghe lời. Cùng hắn chung đụng 2 năm thời gian không thể nghi ngờ là vui vẻ, tuy rằng nàng đối vui vẻ loại này cảm xúc cảm thụ cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là từng ngày như ảnh tướng thủy, nhường nàng sinh ra một sai lầm nhận thức, nàng cảm thấy thiếu niên này hẳn là thuộc về của nàng, chỉ thuộc về nàng một người thẳng đến hắn nói, ta muốn cưới Trình gia đích nữ. Trong nháy mắt đó, nàng nghĩ, lòng của nàng luôn luôn trống vắng, luôn luôn khó chịu đau, thật là bởi vì hắn. Bởi vì tại hắn nói ra những lời này thì loại kia đã lâu, đã biến mất 2 năm trống vắng cảm giác lại của tới, nhường nàng ý thức được, hắn là có thể ảnh hưởng nàng cảm xúc người. Thất tình lục dục có lẽ vào thời khắc ấy mới cảm thụ được khắc sâu. Nhưng kia thì thế nào đâu, mất đi cuối cùng là mất đi, sủng hắn 2 năm, dùng 2 năm thời gian vì hắn phô liền một cái đi thông hoàng quyền tiền đồ tươi sáng, nàng chức trách cũng xem như kết thúc, hắn cho nàng 2 năm rồi rào. Lắp đầy trong lòng nàng thiếu sót cảm giác, nhường nàng trong 2 năm không có cảm nhận được loại kia trống rỗng vắng lặng cảm giác, đã là rất tốt. 2 năm qua nàng vì hắn làm hết thảy, coi như là thù lao. Cho nên làm nàng quyết định cùng hắn phân rõ giới hạn, từ đây người lạ thì quyết định của nàng cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Chỉ là tựa như nàng trước kia chưa từng biết phát sinh ở trên người mình hết thảy là nguyên nhân gì đồng dạng, nàng cũng chưa bao giờ dự đoán được. Một kiện phượng quan hà bí liền thành chấm dứt nàng sinh mạng tốt nhất lợi khí. Nếu nàng có thể sớm biết trước, có lẽ liền cuối cùng một mặt nàng cũng sẽ không đi gặp, liền như thế thật yên lặng trở về Đông Lăng nhiều tốt lại từ đâu đến hiện tại nhiều chuyện như vậy. Nhưng rất nhiều sự tình có lẽ cô tình chính là mệnh trung chú định tốt, cũng đang nghiệm chứng ban đầu nàng dự cảm. Gặp gỡ hắn, thật là nàng trong mệnh nên có cướp. Nàng cả đời này, cũng đúng là chết sớm chí tướng. Nàng từng nghĩ tới, nàng cả đời như dùng một câu quy kết lời nói, đại khái chính là, tình thâm không thọ, thông minh quá lại bị thông minh lầm. Ngắn ngủi 8 chữ, chính là nàng ngắn ngủi cả đời khái quát.